Vị sư già lấy số quẻ của cô và nói, sau khi liếc sâu vài cái, quẻ của cô rất tốt, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì sẽ có kết quả tốt. Nghe thấy vậy thì hai mắt của Hàn Mộc Từ sáng lên, cô cười nhẹ cúi đầu đối với người sư già, cảm ơn thầy. Vì thí chủ này... Người sư già đưa ánh mắt nhìn Tịch Nhan đang thấp thỏm bên cạnh. Tịch Nhan hoàn hồn lại, đôi môi hé mở, sau đó cô ấy nói quẻ của mình. Quẻ của cô có vẻ... không tốt lắm. Quả nhiên, sau khi người sư già kia nghe thấy quẻ của cô thì mắt của ông ta hơi nhíu lại một chút. Quẻ này... Tịch Nhan cắn môi dưới. Quẻ của cô là quẻ hạ hạ. Người sư già đột nhiên thay đổi lời nói. Thí chủ cũng đừng lo lắng. Việc do người, người có thể thắng trời. Tịch Nhan cảm thấy những lời này là do người sư già muốn an ủi cô ấy mà thôi. Trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn không phụ lòng hào ý, vừa vặn mỉm cười cúi đầu đối với người sư già đó. Cảm ơn sư thầy, tôi sẽ ghi nhớ những lời này. Việc do người, người có thể thắng trời. Câu nói này Tịch Nhan luôn tin rằng chỉ cần cô ấy kiên định với những gì mình muốn, một ngày nào đó cô ấy sẽ thành công. Nhưng trong một số điều, cô ấy không nhất thiết phải như vậy. Khi hai người đi ra ngoài thì Lăng An cũng đã đợi ở bên ngoài. Thấy hai người đã đi ra, cậu ta bước tới đưa nước cho bọn họ. Mợ, thế nào rồi? Hàn Mộc Từ mỉm cười gật đầu, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó liền liếc mắt nhìn Tịch Nhan bên cạnh. Lăng An lập tức hiểu ra. Đừng nhìn tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là tùy tiện cầu xin. Vừa rồi tôi làm đồ ống quẻ, có thể khiến cho chư vị thần Phật bực mình. Giọng nói của Tịch Nhan dầu dĩ, nghe có vẻ rất phiền muộn. Cô ấy gục đầu xuống, không hề tức giận hay hưng phấn. Lăng An cảm thấy nếu cô ấy là động vật nhỏ, thì hiện tại hai cái lỗ tai cũng đã cụp xuống. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng có cảm giác. Lăng An thậm chí cảm thấy mình có thể kéo được hai cái lỗ tai kia. Tất nhiên, trong thực tế, cậu ta không có tay để kéo. Nhưng mà... cậu ta không thể không đưa tay ra. Lòng bàn tay to của cậu ta nhẹ nhàng phủ lên đầu của Tịch Nhan. Xin quẻ, cũng có thể khiến em trông buồn khổ như thế này sao? Đây chỉ là một điều không thể biết trước được mà thôi. Làm sao em có thể biết nó sẽ xảy ra nếu như em không cố gắng nỗ lực chứ? Tịch Nhan muốn trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Nhưng khi ngước mắt lên thì cô ấy chợt nhìn thấy trong túi áo của cậu ta có một cái gì đó màu hồng tím. Cô ấy vô thức đưa tay ra nắm lấy. Quẻ tốt mà Lăng An cầu xin lại bị cô nắm trong tay. Anh cũng hỏi sao? Hàn Mộc Từ ở một bên cảm giác giống như mình đã khám phá ra một chuyện gì đó không phải. Trước khi bước vào, Lăng An đã nói rõ rằng cậu ta không muốn đi, nhưng không ngờ cậu ta lại len lén đi. Lăng An bị bắt gặp thì có chút lúng túng, cũng hơi thẹn thùng. Nhưng mà bây giờ cậu ta cũng không thể phủ nhận được nữa, nên chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, vốn là tôi không muốn đi, nhưng nơi này thực chất rất nhàm chán, cho nên tôi đã đi cầu một quẻ. Tịch Nhan mặc kệ cậu ta nói cái gì thì đã lấy quẻ ra coi. Khi nhìn thấy quẻ của cậu ta giống hệt với mình thì một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Tôi nói, anh tại sao lại đột nhiên an ủi tôi? Hóa ra anh đang an ủi tôi đồng thời cũng là an ủi chính mình. Anh lại có quẻ giống tôi này. Tôi nói, Lăng An, anh cầu chuyện gì hả? Lăng An nhìn cô ấy mà không nói. Quẻ hạ hạ, người sư già đó nói với anh như thế nào? Chẳng lẽ là anh quyết tâm chinh phục trời cao sao? Tịch Nhan vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt rực lửa của Lăng An. Nó như một ngọn lửa thiêu đốt mặt của cô ấy. Trái tim của Tịch Nhan hồi hộp. Lăng An là... cô ấy hoảng loạn muốn tìm Hàn Bộc Từ bên cạnh. Nhưng mà Hàn Mộc Từ dường như đã biết được cảnh này xảy ra từ lâu, nên đã trốn bên cạnh để uống nước. Em nên biết tôi cầu cái gì. Khi trái tim của Tịch Nhan đang đập loạn xạ, thì Lăng An đã nhàn nhạt mở miệng. Tôi cũng biết rõ ràng em cầu điều gì. Những quẻ mà chúng ta cầu đều không được khả quan cho lắm. Có vẻ như tình trạng này có thể tiếp diễn trong một thời gian nữa. Nhưng tôi tin rằng nếu tôi cố gắng hơn, thì có lẽ em sẽ là của tôi. Em là của tôi. Em là của tôi. Tịch Nhan căng thẳng đến mức cô ấy chớp mắt mấy cái rồi hoảng sợ lùi lại. Sau đó cô ấy nghĩ ra điều gì đó và ném chiếc quẻ lại vào lồng ngực của Lăng An tức giận. Ai mà có tâm tư như thế giống anh chứ? Tôi không có cầu những chuyện giống anh đâu. Về phần tôi cầu cái gì, tôi cũng không muốn nói cho anh biết. Nói xong, Tịch Nhan đã trực tiếp bỏ chạy. Lăng An đưa mắt nhìn cô ấy bỏ chạy, nở một nụ cười nhạt trên môi. Hàn Mộc Từ đang uống nước thì Tịch Nhan chạy tới ngồi xuống. trong mắt hiện lên một tia ý cười, sau đó lại nghe thấy Tịch Nhan than thở với mình. Mộc Tử, chúng ta vẫn không phải là bạn tốt sao? Tại sao lại không? Vậy thì tại sao khi bạn của cô gặp khó khăn thì cô lại bỏ rơi tôi? Cô còn ngồi đây nhàn nhã uống nước, thật là không có lương tâm mà. Bạn bè gặp khó khăn sao? Hàn Mộc Tử quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười. Nhưng mà nói thật, tôi thật sự không nhìn thấy. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy một người đàn ông là bạn tốt của cô. Khi cô có hoa đào thì tôi đương nhiên muốn đào thêm thời gian và không gian cho cô rồi. Tịch Nhan... Cô ấy tức giận mím môi. Hoa đào cái gì? Tôi không cần hoa đào. Tôi là người sau này sẽ chăm chỉ mở cửa hàng, cho nên tôi không cần có hoa đào. Hàn Mộc Từ cười thầm. Nhưng mà anh ta cũng được quẻ hà hạ. Tôi đột nhiên cảm thấy rằng anh ta cũng xui xẻo như tôi. Tôi không phải là người xui xẻo nhất. Đúng vậy, hai người cũng rất có duyên phận. Cậu xin một quẻ, nhưng đều là quẻ xấu. Anh ta cũng được một quẻ xấu, vừa vặn có thể an ủi cô. Tịch Nhan nhìn cô đi, lại nói chuyện này. Mộc Tử, gần đây cô thật sự càng ngày càng tệ đó. Có sao? Đương nhiên chính cô sẽ không thừa nhận. Tịch Nhan nhàn nhạt nói. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Chúng ta chuẩn bị đi xuống núi đi. Hàn Mộc Từ liếc nhìn bầu trời đang tối dần, ước chừng xuống núi là đêm rồi. Nhưng vừa lên đã thấy hai bên đường núi có đèn đường, xuống dốc sẽ nhanh hơn lên dốc rất nhiều, khoảng nửa tiếng là được rồi. Cô không cần phải nghỉ ngơi nữa sao? Cô xem ra cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cô cũng là phụ nữ có thai, không phải cô đang gắng gượng đấy chứ? Tịch Nhan nhìn cô, lo lắng về việc Hàn Mộc Từ sẽ không thoải mái như thế nào, nhưng lại không nói, tự mình giữ nó trong lòng. Đừng lo lắng, cô nhìn tôi giống như có chuyện gì sao? Hay là cô muốn tôi có chuyện gì? Này này này, Tịch Nhan thô bạo ngắt lời cô. Nói nhảm cái gì vậy? Làm sao có thể hy vọng cô bị tai nạn chứ? Tôi hy vọng cô bình an vô sự, không có chuyện gì cả. Cả hai đang nói chuyện thì Lang An đi tới. Mợ, cô đã nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta chuẩn bị xuống núi đi. Nhìn thấy Lang An, Tịch Nhan nhớ tới lời cậu ta vừa hỏi. Vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên. Cô ấy ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nhìn thấy khuôn mặt có chút khó xử như vậy, Hàn Mộc Từ khẽ cười nói. Chúng ta nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi, sau đó xuống núi đi. Tịch Nhan theo Hàn Mộc Từ đứng dậy. Khi cô ấy đi lên núi thì khí lực của cô ấy nâng cao. Khi cô ấy xuống núi thì Tịch Nhan đi đến gần Hàn Mộc Từ, tránh xa Lang An. Quả nhiên, khi đi được nửa đường thì trời đã tối và đèn đường đã bật sáng. Xuống núi có rất nhiều người. Lúc xuống núi thì Tịch Nhan ôm bụng. Tôi đói bụng quá, chúng ta trở về ăn cơm đi. Đoàn người trở về khách sạn, về phòng nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Hàn Mộc Từ cùng Tịch Nhan ở cùng một phòng. Tắm xong thì liền gọi điện thoại cho Tống An, báo bình an. Sau đó thì hỏi tình hình của Gia Âu Thần. Yên tâm đi, hôm nay đã quá muộn rồi, con cứ nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai hãy trở về. Ở đây không có tình huống gì đặc biệt, dì sẽ chăm sóc Âu Thần giúp cháu. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau thì Hàn Mộc Từ phát hiện Tịch Nhan nằm bên cạnh mình đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ có chút mê man. Làm sao vậy? Hàn Mộc Từ vừa tỉnh lại, mí mắt đã nặng trĩu, vừa nhắm mắt lại chất vấn, muốn ngủ một hồi, nhưng bọn họ hôm nay vẫn phải trở về thành phố. Nghe thấy giọng nói của cô thì Tịch Nhan hoàn hồn, vươn tay ra chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhìn kìa, trời đang có tuyết rơi. Có tuyết rơi sao? Hàn Mộc Từ hồi hộp một cái, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ tuyết bay trắng xóa. Hàn Mộc Từ vừa mới nhìn thoáng qua liền mở chăn bông ngồi dậy. Tốc độ quá nhanh khiến cho cô vừa ngồi dậy đã tối sầm mắt, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, chạy tới bên cửa sổ mà không mang giày. Đúng là tuyết rơi, hơn nữa còn rất nặng hạt. Cả thế giới bên ngoài cửa sổ đều là màu trắng, trên bầu trời vẫn còn có tuyết rơi dày đặc. Tình huống này... Mộc Từ, có chuyện gì vậy? Tịch Nhan đi tới bên cửa sổ, có lẽ là vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn choáng váng. Vừa đưa tay vừa xoa xoa tóc, vừa dò hỏi. Không ngờ nó lại đột ngột có tuyết rơi nặng hạt như vậy. Tịch Nhan dường như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ vỗ đầu mình. Cô nhìn đi, tôi ngủ xong hồ đồ rồi. Tuyết lớn như vậy có bị niêm phong đường không? Làm sao chúng ta có thể trở về thành phố đây? Lông mày của Hàn Mộc Từ đều cau lại. Cô cắn môi dưới nhìn bạch quang bên ngoài. Trước khi đến, cô không xem dự báo thời tiết vì gần đây thời tiết khá tốt. Nhưng nghĩ năm nay không có tuyết, không ngờ tuyết đến đột ngột như vậy. Hơn nữa, lại không có dấu hiệu gì cả. Hai người đang ngây ngốc đứng bên cửa sổ thì chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Tịch Nhan lập tức nói, tôi sẽ mở cửa. Người gõ cửa là Lang An. Nhìn cậu ta đã mặc quần áo xong rồi, nên khi nhìn thấy Tịch Nhan mặc đồ ngủ ra mở cửa, cậu ta không khỏi nhíu mày. Bên ngoài có tuyết rơi, e rằng hôm nay không đi được. Sau đó ánh mắt của Lang An rơi vào trên người của Tịch Nhan. Mặc quần áo vào đi, đừng để lạnh. Tịch Nhan cúi đầu nhận ra mình chỉ mặc có một bộ đồ ngủ. Cô ấy vô thức đưa tay ra che trước mặt, mở to mắt, sau đó lại đóng sầm cửa lại, rồi quay lại mặc quần áo vào. Nhân tiện khoác áo khoác cho Hàn Mộc Tử. Mau về nghỉ ngơi đi, đừng để cảm lạnh. Mặc dù trong khách sạn đang bật hệ thống sưởi, nhưng ai biết được liệu Hàn Mộc Từ một giây sau có đi ra ngoài hay không. Hơn nữa cô vẫn đang đứng trên sàn với đôi chân trần. Hàn Mộc Từ kéo áo khoác lên, lo lắng nhìn Tịch Nhan. Tôi biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng hiện tại tuyết rơi nên cũng không còn cách nào. Chúng ta hãy ở lại một ngày, coi ngày mai ra sao. Hàn Mộc Từ không trả lời Tịch Nhan mà lấy điện thoại di động ra xem thử. Thấy bản tin nói rằng đột nhiên có tuyết rơi dày đặc, nhiều con đường bị tắc nên đi lại không thuận tiện. Mặc dù Hàn Mộc Từ cảm thấy nỗi nhớ nhà của mình như mũi tên, nhưng vào lúc này cô thực sự không thể nói được mình muốn rời đi. Dù sao thì đi lại trong một ngày tuyết rơi thật bất tiện và nguy hiểm. Mộc Từ, Hàn Mộc Từ hoàn hồn, vừa ngẩng đầu liền thấy Tịch Nhan đang lo lắng nhìn cô, ánh mắt mang theo chút ảo não giải thích. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý nói những điều đó đâu. Nếu cô không muốn ở lại thêm một ngày thì chúng tôi... Không sao mà, ở lại một hai ngày cũng không sao. Cơ hội đến thành phố lân cận cũng rất hiếm. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta có thể đến trung tâm mua sắm gần đó xem đồ. Tịch Nhan cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy cô ấy nói điều đó. Cô không tức giận là tốt rồi. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Cô đó, cô luôn luôn quan tâm khá nhiều đến cảm xúc của người khác. Hết cách rồi. Ai bảo tôi là chị em tốt của cô chứ? Tôi không làm như vậy với người khác đâu. Nghe vậy thì Hàn Mộc Từ nhất thời hơi sững sờ. Đúng vậy, Tịch Nhan trước đây sống rất tự do và thoải mái. Sau đó cô ấy trở nên ràng buộc sau khi quan hệ với cô tốt lên. Chắc chắn, số phận của con người không thể nói trước được. Khi tuyết rơi đột ngột, Tống An gọi điện thoại cho Hàn Mộc Từ và bảo cô phải chú ý an toàn và giữ ấm. Và hãy trở về thành phố sau khi tuyết ngừng rơi. Bởi vì không thể gấp rút trở về, nên Hàn Mộc Từ cũng gửi tới Hàn Thành một cái tin nhắn. Mà Tịch Nhan thì cũng đã gọi điện cho La Tuệ Mỹ để thông báo tình hình. Khi nhận được tin này, La Tuệ Mỹ đang bận ở cửa hàng. Vì con gái bà ấy đã dạy bà ấy trước khi mở cửa hàng, nên bà ấy có thể giúp đỡ nếu Tịch Nhan không có ở đó. Ngoài ra, ở đây có một ngôi sao may mắn nhỏ tên là Đậu Nhỏ, nên việc kinh doanh trong tiệm mì vẫn còn rất tốt. Sau hôm đó, thì Hàn Thành đã đến tìm Đậu Nhỏ một lần. Tuy nhiên, Đậu Nhỏ đã từ chối anh ta ngay tại chỗ, nói rằng bác của cậu là người xấu và không muốn sống với bác của mình. Mọi người đều ngượng ngùng và Hàn Thanh thì cũng không ép buộc Đậu Nhỏ, nên Đậu Nhỏ ở lại với vợ chồng nhà họ Chu. Gần đây, cậu đã hết lời dụ dỗ thuyết phục, thậm chí còn dọa sẽ cưới dì Tịch Nhan khi cậu lớn lên. Khi nghe được lời này, thì ba Chu đã suýt té ghế vì sốc. Ông ấy vội vàng bịt miệng của Đậu Nhỏ lại. Ôi tổ tiên nhỏ của tôi ơi, con không thể nói nhảm chuyện này. Nếu đến lúc đó còn để tổng giám đốc Dạ nghe thấy thì cậu ấy còn tưởng rằng chính lão Chu này đã xúi giục con nói lung tung đó. La Tuệ Mỹ ở bên cạnh cười nói, tôi nghĩ cũng không tệ đâu, nhìn vẻ bề ngoài và khí thế của tổng giám đốc Dạ thì khi lớn lên Đầu Nhỏ chắc chắn sẽ không thua ba của thằng bé đâu. Đây là một lựa chọn tốt. Đầu Nhỏ cười đắc ý với La Tuệ Mỹ. Bà Chu thì sầu lo vô cùng. Bà đúng là nghĩ hay lắm, người ta lớn lên đẹp đẽ thì liên quan gì đến bà. Hơn nữa 10-20 năm nữa thì Nhan Nhan sẽ phải trông như thế nào đây? Hoa tàn thì ít bướm mà còn đi với trai trẻ cũng không sợ mất mặt sao? Khi La Tuệ Mỹ nghe thấy điều đó thì bà ấy không hài lòng và hét vào mặt của chồng mình. Lão già chết tiệt này, ông nói như vậy về con gái của mình sao? Cái ông già đáng ghét, con gái của tôi sẽ mãi mãi 18 tuổi. Bà Chu, phụ nữ đúng là ngang ngược không nói lý. Hãy nghiêm túc nghĩ lại mà xem, làm sao có thể 18 tuổi mãi được? Nếu thật sự có thể 18 tuổi vĩnh viễn thì chẳng phải sẽ trở thành lão quái vật sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Tuyết rơi khá nặng hạt, tuyết rơi suốt đêm qua rồi lại rơi vào ban ngày. Khi Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan trở về khách sạn thì trên đầu và vai họ đã tuyết rơi rất nhiều. Bên ngoài không có máy sưởi nên cả người cứ lạnh cóng, run rẩy. Điều đầu tiên bọn họ làm khi trở về khách sạn là đi tắm nước nóng. Hàn Mộc Từ không thể quay lại, nhưng trong lòng cô luôn luôn mong nhớ Dạ Âu Thần,